Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tu thư một phong. Tác giả, Cung Tam mà vào lúc ban đêm, nhân tộc cũng là lui binh, bất quá hạ thần lại bị giam giữ lên, bởi vì truyền ra hạ thần yêu yêu tộc công chúa, phản bội nhân tộc tin tức, hạ thần có miệng khó trả lời, giả vờ nhận tội, thừa dịp bóng đêm thoát đi. Chờ đợi hắn, cũng liền biến thành trốn bất tận thiên nhai lộ. Đơn giản, hắn rốt cục là nghênh đón nữ nhi sinh ra. Huyền Nhu cấp nữ nhi để lại Huyền Nhược tên này sau. Như vậy Hương Tiêu Ngọc tổn hại. Một tháng sau, nhân tộc quân đội, rốt cục là tìm được rồi hạ thần. Hạ thần không đành lòng làm Huyền Nhược đi theo chính mình trở về nhân tộc chịu tội. Vì thế dựa theo Huyền Nhu Lâm Trung chỉ thị. Đem Huyền Nhược giao cho tiến đến Huyền Vân. Huyền Vân như vậy mang theo Huyền Nhược rời xa yêu tộc. Mà hạ thần, cũng là bị giam cầm ở hoàng tử trong phủ 15 năm. Đến chung, hạ thần trở thành nhân tộc tội nhân. Mà Huyền Nhu trở thành yêu tộc tội nhân. Bọn họ nữ nhi, càng thêm là bị yêu tộc cùng nhân tộc cưu thị tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Huyền Vân lúc ấy nhìn đến cổ dương. Như vậy cảnh giác nguyên nhân. Huyền Nhu đối với Huyền Vân có ân. Huyền Vân cuộc đời này chính là vì bảo vệ Huyền Nhược chu toàn mà sống. Hiện giờ Huyền Nhược, rốt cuộc có một mình đảm đương một phía năng lực. Nghĩ đến Huyền Vân cũng là có thể yên tâm. Lẳng lặng nghe này đoạn quá vãng. Cổ Dương vẫn luôn không nói gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Nhược tình cảm dao động. Cứ việc cái này Huyền Nhược đã không phải trước kia cái kia Huyền Nhược. Nhưng là Cổ Dương rất rõ ràng, Huyền Nhược không phải vô tình người. Nàng trong lòng đối với phụ thân cùng mẫu thân có một cổ sâu đậm khát vọng. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Huyền Nhược trên mặt không tiếng động rơi lệ. Rốt cục là nhào vào hạ thần trong lòng ngực. Tiếng khóc khóc ra tới. Cổ Dương lặng yên xoay thân mình. Đi bên kia, đem nơi này để lại cho bọn họ hai người. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình tái kiến A Viêm thời điểm, có thể hay không cũng là cái dạng này cảnh tượng. Nghĩ đến cái kia củ cải nhỏ, Cổ Dương trong lòng là một mạt ôn nhu nhớ nhung. Chờ chính mình trở về, cái kia tiểu gia hỏa hẳn là đã sẽ kêu phụ thân rồi đi. Ngày kế sáng sớm, hạ thần cùng Huyền Nhược cùng nhau tới tìm Cổ Dương. Cha con tương nhận, nhưng thật ra làm Cổ Dương chuyến này nhiều một mạt vui mừng. Nhìn về phía Huyền Nhược. Hiện giờ này đây đằng xà là chủ đạo, nhưng là nàng con ngươi lại không giống phía trước lạnh băng. Tìm được phụ thân ấm áp, đã làm nàng dần dần hòa tan trong lòng băng cứng. Hiện tại thật tốt, giai đại vui mừng, nhìn hai người, Cổ Dương cười nói, hạ thần cao giọng cười nói, Nhược Nhi đã nói cho ta, mặc kệ như thế nào, cũng đa tạ ngươi đem nàng từ yêu tộc mang ra tới. Hạ thần như vậy tạ quá. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh nói, vô phương, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hiện giờ chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút chính sự đi. Biên cảnh thôn dân chính là kiên trì không được bao lâu. Hạ thần gật đầu, lúc này mới nói, ta bị cấm túc 15 năm. Tuy rằng hiện giờ thả ra, nhưng đã không có thế lực. Vì các ngươi an toàn suy nghĩ, Cổ Dương thân phận tạm thời vì ta nghĩa đệ. Mà Huyền Nhược, tạm thời vì ngươi muội muội nhưng hảo. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái. Chẳng phải Liêu Huyền Nhược cũng đang xem hắn. Hò nhẹ hai tiếng, lúc này mới nói. Nếu là Huyền Nhược không ý kiến nói. Ta không sao cả, nghe được Cổ Dương nói như vậy. Hạ thần lúc này mới hỏi Huyền Nhược. Nhược Nhi, ngươi thấy thế nào? Huyền Nhược ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Xem đến Cổ Dương là hàn từ đủ khởi, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, ta không thành vấn đề, hết thảy toàn bằng phụ thân phân phó. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, trở về trong thành, ta trước bái thiệp đi tam hoàng tử quý phủ, việc này tam ca là nhất thích hợp thương lượng. Hạ thần như thế nói, Cổ Dương cùng Huyền Nhược đều không có phản đối, nơi này cũng chính là hạ thần đối với hoàng đô nhất hiểu biết. Cổ Dương cùng Huyền Nhược đều là nửa tới nước, cũng chỉ có nghe theo hạ thần ý kiến. Cổ Dương cũng tưởng mau chóng đem việc này giải quyết, sau đó tăng lên vũ lực, rời đi nơi này, xác định nơi này không phải hỗn độn chi vực bên trong sau. Cổ Dương đối với nơi này, có một tia lo lắng. Nhiên, hiện giờ Cổ Dương thực lực không đủ, càng thêm vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực, liền tính đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái. Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tĩnh xem này biến, thành công tiến vào hoàng đô giữa. Tứ hoàng tử thân phận, cứ việc đã biến mất ở quyền lợi đỉnh, nhưng là như cũ là đương kim vương thượng đệ tứ tử. Này cũng không phải người thường có thể làm lơ. Tiến vào hoàng đô, Cổ Dương mới rốt cuộc rõ ràng vì cái gì biên cảnh phía trên sẽ như thế thiếu thủy. Bởi vì nơi này cùng biên cảnh quả thực chính là hai cái thế giới. Phong cảnh như họa, hoa thơm chim hót, phồn vinh thịnh cảnh, làm Cổ Dương thoáng như cảnh trong mơ. Chỉ tiếc nơi này hết thảy, đều là biên cảnh bá tánh tánh mạng đổi lấy. Cổ Dương, người yên tâm, việc này ta sẽ tìm được đáp án. Nhìn Cổ Dương dần dần trầm tịch thần sắc, hạ thần nhẹ giọng nói, vẫn chưa nhiều lời. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Hạ thần theo sau đuổi kịp, ba người một đạo đi trở về tứ hoàng tử phủ đệ. Cửa thủ vệ vừa thấy đến tứ hoàng tử đã trở lại, liền cùng nhìn thấy mẹ ruột dường như, đều là đón lại đây. Một đám hoàn toàn là một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Cũng không trách bọn họ là cái dạng này. Này vương thượng vừa mới đồng ý làm tứ hoàng tử giải trừ cấm túc. Chỉ chớp mắt tứ hoàng tử đã không thấy tăm hơi. Bọn họ còn không dám lộ ra. Nơi nơi phái người âm thầm tìm kiếm tứ hoàng tử tung tích. Biết được tứ hoàng tử đã ra khỏi thành, một đám sợ tới mức cơ hồ không như thế nào ngủ. Phải biết rằng, tứ hoàng tử sở dĩ sẽ bị cấm túc suốt 15 năm. Cũng chính là bởi vì một lần ra khỏi thành, hiện giờ nhìn đến tứ hoàng tử trở về, quản gia lúc này mới làm sở hữu ám vệ rút về tới. Bất quá đối với tứ hoàng tử mang về tới này một nam một nữ nhưng thật ra rất có nghi hoặc. Tứ hoàng tử, ngài rốt cuộc đã trở lại. Hai vị này là, quản gia từ trong phòng vội vàng chạy ra tới, cấp tứ hoàng tử hành lễ, lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Tứ hoàng tử dung sắc bình tĩnh, mở miệng nói, vị này chính là Cổ Dương thiếu hiệp, vị này chính là hắn muội muội Huyền Nhược, ta ở trên đường tao ngộ phục kích, may mắn hắn hai người cứu giúp, cho nên đưa bọn họ mang về đảm đương ta hộ vệ. Phục kích, quản gia kinh hô ra tiếng, vội là nhìn về phía tứ hoàng tử, thấy hắn giống như không có bị thương bộ dáng, đây mới là thở phào khẩu khí. Sáng tỏ Cổ Dương hai người thân phận, quản gia đối với Cổ Dương cùng Huyền Nhược cũng là nhiều nửa phần kính trọng. Cung kính nói, đa tạ nhị vị cứu giúp tri ân, xin cho ta vì nhị vị an bài chỗ ở. Cổ Dương cùng Huyền Nhược gật đầu, nhìn thoáng qua hạ thần. Hạ thần ý bảo bọn họ đi theo quản gia qua đi. Hai người lúc này mới đi rồi. Hai người sau khi rời đi, hạ thần một người về tới thư phòng giữa. Tu thư một phong, làm người đưa đi tam hoàng tử phủ đệ, đương kim vương thượng, tổng cộng hoàng tử bốn người, đại hoàng tử Hạ Tuân, thái tử thân phận, cũng là vương vị người thừa kế, nhị hoàng tử Hạ Lôi, đối với ngôi vị hoàng đế luôn có mơ ước chi ý, luôn là muốn khuyến khích người khác giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, chính mình không dám đi, đời này cũng chính là cái nhị hoàng tử. Đến nỗi tam hoàng tử Hạ Khiêm, người cũng như tên, Khiêm Khiêm công tử, trung tình với sơn thủy chi gian, đối với yêu tộc tự do sinh hoạt đặc biệt hướng tới. Chỉ là nề hà sinh ở hoàng gia, cũng đúng là bởi vậy, ở hạ thần xảy ra chuyện lúc sau, chỉ có Hạ Khiêm duy trì hắn, 15 trong năm, cũng là tam hoàng tử rất nhiều nâng đỡ, mới làm hạ thần kiên trì xuống dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,